Chàng rể siêu cấp, chương 1821, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô Phượng Thiên sững sờ, vội nói, Diệp lão huynh, ngươi cũng đừng có vòng vo nữa, có chuyện cứ nói thẳng đi. Điệp Vỏ Hoan lạnh lùng cười ha ha. Áo giáp bắt diệt mặc đi, phòng ngự vô địch nhưng cũng cần hàng y hượng để duy trì, bây giờ Hàn Tam Thiên căn cơ bất ổn, chính là thời điểm tốt để giết hắn, đương nhiên, cần cô Tô thành chủ phải có thực lực đầy đủ cường hãn, một khi Hàn Tam Thiên không đủ năng lượng để duy trì áo giáp bắt diệt thì giống như đang trần trụi đứng trước mặt ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt còn không phải ngài định đoạt hay sao? Nhưng vấn đề là, hắn có võ tướng thần công, có thể phục chế kỹ năng, ta muốn tiêu hao hắn, bằng tu vi của ta sợ rằng sẽ rất lâu. Ha ha, điểm này, ngài không cần phải lo lắng, Diệp Mộ biết một pháp thuật, lấy công kích linh hồn làm chủ, không bị võ tướng thần công phục chế, đồng thời tu vi của ngài, Diệp Mộ có thể GP ngài hàng cao một bước. Diệp Vô Hoan tự tin cười nói, thật chứ, cô Tô Phượng Thiên lập tức mừng rỡ nói, tất nhiên, Diệp Vô Hoan tự tin nói, tốt quá, Diệp lão huynh, ngươi quả nhiên ia mang đến cho một tin tức vô cũng tốt. Đúng, Diệp huynh, ngươi giúp ta nâng cao một tu vi như thế nào? Ta phải làm gì? Cô Tô Phượng Thiên vô cùng hưng phản, vừa có thể giết Hàn Tam Thiên báo thù, lại vừa có thể đoạt được hai bảo vật, đương nhiên là cô Tô Phượng Thiên hưng phấn rồi. Đến lúc đó, tộc cô Tô không chỉ có thể rửa sạch nhục nhã, càng có thể vươn lên mạnh mẽ ở thế giới bát phương. Mà Minh thậm chí có thể dựa vào hai bảo bối này, trở thành thần của thế giới bát phương. Nghĩ tới đây, cô Tô Phượng Thiên quét sạch phiền muộn trước đó, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Ha ha, cái này rất đơn giản nhưng mà sẽ có chút tàn nhẫn, ta sợ cô Tô thành chủ chưa hẳn chưa đồng ý, Diệp Vô Hoan nói. Tàn nhẫn, cô Tô Phượng Thiên sững sờ, lập tức cười một tiếng. Cường giả vi tôn, vì có thể mạnh lên, chuyện tàn nhẫn gì mà không thế tàm. Ta thấy, mình ta kẻ yếu, bị người khác bắt nạt mới gọi tàn nhẫn. Diệp Tảo huynh, người cứ nói thẳng đi. Vậy thì tốt, trước tiên cô Tô thành chủ hay bắt 9999 đồng nữ có ngoại hình đẹp ở thành Phi Long về đây. Diệp Vô Hoan cười lạnh nói, 9999 người, còn muôn đồng nữ, Diệp lão huynh, đây là muốn làm gì? Cô Tô Phượng Thiên kinh ngạc nói, ha ha, cùng nó cộng sự, mới có thể đạt được tinh hoa, mà những tinh hoa này, chính là thứ cần thiết để luyện còng. Diệp Vỏ Hoan nói, cô Tô Phượng Thiên tập tức hít một hơi khí lạnh, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý, sẽ phải làm chuyện ác nhưng lại không nghĩ tới, Diệp Vô Hoan vừa nói xong vẫn khiến hắn sợ mất mặt. 9999 đồng nữ bị bắt đồng nghĩa với thành Phi Long sẽ trở thành địa ngục của tất cả nữ nhân. Hát xì, trong một khách sạn nào đó ở thế giới bát phương, Hàn Tam Thiên nhịn không được lại hát xì. Tiếu Đào vội đứng dậy đưa khăn cho Hàn Tam Thiên. Hàn công tử có phải ngươi bị cảm rồi không? Tiếu Đào nấu canh gừng cho ngươi uống nhé. Hàn Tam Thiên lắc đầu. Không cần phiền toái đâu, ta không sao Tiếu Đào. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Bảo nghe nót như thế, lập tức tim đập rộn lên, mặt cũng ứng đó một mảnh, hét tay nắm thật chặt góc áo của mình cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn công tử thật muốn như vậy sao? Hàn Tam Thiên hết sức chăm chú xác nhận, Tiêu Đào gật gật đầu, nhẹ nhàng cởi áo ngoài ỉ của mình ra. Thẹn thùng đó mặt, mặc tố y màu trắng bên trong, ngoan ngoãn lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tam Thiên theo sát phía sau, đi đến trước mặt. 20 rũ, tị 1631 bản quyền 1541 AMMJG của hàng. Có thể bắt đầu chưa? Có đau không? Không đầu, Hàn Tam Thiên cười khố nói. Tiểu Bảo gật gật đầu. Vậy ngươi tới đi, Hàn Tam Thiên đứng dậy nhảy yên giường, trực tiếp ngồi sau lưng Tiếu Đào, sau đó hai tay đặt lên lưng của nàng, chậm rãi rót lực lượng trong cơ thể vào người Tiêu Đào. Một tiếng sau, Hàn Tam Thiên thu hồi nàng y ượng, đầu mướt mồ hỏi từ trên giường bước xuống. Ta giúp ngươi đã thông kinh mạch về sau mỗi ngày yếu, không có việc gì. Nhờ luyện nhiều một chút, nếu ngươi muốn cùng ta tham gia đại hội luận võ, nhất định phải có tu vi nhất sinh, còn có, ngoại hình của ngươi. Hàn công tử, ta thế nào, không có gì, không cần ai âu yắng, ý ta ý à ngươi quá đẹp. Cứ như vậy theo ta đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức cải trang một chút tận lực nam tính hóa. Được chứ, Hàn Tam Thiên cười nói. Nghe Hàn Tam Thiên khen minh xinh đẹp, trong lòng Tiểu Đào ngọt ngào, thẹn thùng gật đầu. Váng, Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đặt một quyển sách xuống bàn. Ngươi cứ dựa theo cái nả luyện là, O, không, 2, 9191 E1A, nú cản đờ. Quén cong cu, An 52, bình phương được, cách tu y huyện phủ môn. Tiểu Đào nhìn chữ trên sách, lập tức hơi nhíu mày. Đáy vốn là phù mặc cho Hàn Tam Thiên dùng để tăng cao tu vi, Hàn Tam Thiên đưa nó cho Tiểu Đào. mục đích là hy vọng nàng có thể có nàng tự vệ hoặc à chạy trốn. Dù sao, đại hội luận võ lần này hiển nhiên sẽ nguy cơ trùng trùng. Hàn Tam Thiên không dám xác định, đến LLC ấy mình có thể bảo vệ Tiêu Đào được không? Cho nên, anh nhất định phải tạo một nền móng tốt cho Niêu Đào. Sau khi Hàn Tam Thiên từ khách sạn rời đi, eo, một thân ảnh cũng lén lút áp ló ở bên hông khách sạn, sau đó chạy một mạch về phía phủ phủ, cách Trương.